đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ quận thủ, thư phòng, toàn bộ chính viện đã bị Hoắc Đình Sơn chiếm giữ. Thư phòng tất nhiên cũng trở thành lãnh địa của hắn. Khác với vườn sau chỉ có binh lính tuần tra, nơi trọng yếu như thư phòng được bố trí lính canh gác cẩn mật. Luôn luôn có người đứng chốt. Lúc này, lính gác mắt sáng như đuốc, tinh thần phấn chấn, trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Hoắc Đình Sơn đứng bên cửa sổ, nhìn về phía viện của tướng lĩnh Diên Châu cư ngụ, cất tiếng, phía Diên Châu có động tĩnh gì không? Gia Anh đáp, theo lời của người vận chuyển lương thực, hắn nghe thấy bên trong Diên Châu nảy sinh tranh chấp, dường như còn đập phá đồ đạc. Điều này không làm Gia Anh bất ngờ. Tần Tiến là vị tướng lĩnh cao nhất chỉ huy quân Diên Châu trong lần này. Nay hắn đã chết, quyền quyết định nhất định sẽ rơi vào tay kẻ khác. Chỉ cần có người mong muốn đoạt quyền, chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp. Hoắc Đình Sơn nói, tạm thời không để ý đến Diên Châu. Hãy cho người tìm kiếm trong thành một cách kỹ lưỡng, đặc biệt là các nơi như chuồng ngựa, khách điếm, nếu phát hiện tung tích của phu nhân, không được hành động bừa bãi, lập tức quay về báo cáo. Gia Anh tuy không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng nhanh chóng tuân lệnh. Hoắc Đình Sơn xoay chiếc nhẫn trên tay, nói, đêm nay có khả năng sẽ có biến động, hãy bảo binh lính tuần tra cảnh giác cao độ. Gia Anh kinh ngạc, đại tướng quân, ý ngài là sẽ có kẻ lợi dụng cơ hội này để hành động trong bóng tối. Không phải không có khả năng. Hoắc Đình Sơn gật đầu. Cái C, H, E, T của Tần Tiến có thể sẽ gợi ý cho một số người về hướng đi mới. Cảnh giác nhiều hơn là không thừa. Gia Anh chắp tay hành lễ. Thuộc hạ đã ghi nhớ. Hoắc Đình Sơn phất tay. Ngươi lui đi, bảo Hùng Mậu vào đây. Gia Anh đi ra ngoài. Không lâu sau, Hùng Mậu nhanh chóng bước vào. Gương mặt hắn hiện lên vẻ u sầu. Chưa đợi Hoắc Đình Sơn mở lời, hắn đã tuôn ra như đổ đậu. Đại tướng quân, Mạnh tiểu thư này thật kỳ lạ. Ban ngày còn yên tĩnh, đến tối lại ầm ĩ, không chịu đáp ứng nàng là nàng cứ liên tục dày ra. Líu lo làm đầu óc thuộc hạ nhức nhối. Nói xong, Hùng Mậu bỗng phát hiện Hoắc Đình Sơn đang cười. Khóe môi người đàn ông cong lên, ngay cả đôi mắt dài hẹp cũng ánh lên ý cười. Không phải là nụ cười lạnh hay giễu cợt thường thấy, mà là một chút gì đó khoan khoái. Thực lòng, đại tướng quân, Hùng Mậu nghĩ rằng đầu óc hắn thật sự bị tiểu nha đầu làm rối loạn. Nếu không sao hắn lại thấy đại tướng quân cười. Một tiểu nha đầu ầm ĩ mà có gì đáng vui sao? Nàng có phải đang làm ầm lên đòi ra ngoài? Hoắc Đình Sơn mỉm cười hỏi. Hùng Mậu tròn mắt ngạc nhiên. Ngài làm sao biết được? Hoắc Đình Sơn khẽ tặc lưỡi. Nàng đã có phản ứng, vậy mà ngươi vẫn không nhận ra. Khi gặp chuyện đừng lúc nào cũng xông vào mù quáng, nên động não một chút. Vạn nhất một ngày nào đó, ngươi tự mình dẫn binh ra ngoài, bị cắt đứt liên lạc với đại quân, đến lúc đó ngươi chính là trung tâm của đội ngũ. Vừa là võ tướng, vừa là quân sư, không thể có đầu to mà chỉ để làm nặng người khác khi bị xách lên đâu. Hùng Mậu ngơ ngác, dần hiểu ra, nhưng không sao nói rõ lý do tại sao mình không thể hiểu hết được lời Hoắc Đình Sơn. Tuy nhiên, lời giáo huấn của Hoắc Đình Sơn khiến mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ. Vốn làn da hắn đen nên chẳng thấy rõ mặt đỏ, nhưng lần này cả người như sắp bị nấu chín. Cũng có thể thấy một chút. Hoắc Đình Sơn liếc nhìn hắn, hiếm khi phát thiện tâm, liền giải thích, nàng đã biết phu nhân rời phủ. Hùng Mậu lập tức đáp, thì ra là vậy, thế thì ta nhất định canh giữ kỹ Mạnh tiểu thư, không để nàng bước ra khỏi cửa phủ quận thủ. Hoắc Đình Sơn nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, không cần. Hùng Mậu cảm thấy mình lại đáp sai, liền ngượng ngùng gọi một tiếng đại tướng quân. Nhiệm vụ canh giữ Mạnh tiểu thư là hắn tiếp nhận từ Sa Anh. Bởi Sa Anh có việc khác cần làm, đại tướng quân liền giao nhiệm vụ này cho hắn. Hắn nghĩ rằng canh giữ một tiểu cô nương chẳng phải việc dễ dàng. Nhưng không ngờ tình huống hiện tại lại giống như lần đi đến nhà Mạnh gia tìm bảo vật. Khiến hắn nhức đầu, nàng muốn đi đâu thì cứ để nàng đi đó. Ra khỏi phủ hay vào khu chợ cũng không cần ràng buộc nàng. Cũng không cần để ý đến việc nàng làm. Chỉ có một điều, phải giữ nàng trong tầm mắt, không được để mất dấu. Hoắc Đình Sơn nói bình thản. Hùng Mậu đáp, tuân lệnh, cuối cùng vẫn không hiểu được lý do. Trong lòng vẫn ngứa ngáy. Hùng Mậu e dè hỏi, đại tướng quân, đây là tại sao vậy? Hoắc Đình Sơn quay đầu đi, không thèm nhìn hắn. Hùng Mậu trên chiến trường dũng mãnh vô song, là thanh đao tốt hiếm có. Nhưng thanh đao này thường không chịu suy nghĩ, đầu óc mà rẽ một cái lại thấy ngán ngẩm. Hãy ngồi đợi, khi cần thiết phải cho nàng một chút không gian. Chỉ cần thả Mạnh Linh Nhi làm mồi thì chẳng lo không bắt được phu nhân con thỏ trắng kia. Lúc này Hùng Mậu mới bừng tỉnh. Hôm nay Mạnh Linh Nhi dậy sớm, ăn sáng qua loa rồi lại đi ra ngoài. Nàng vốn nghĩ hôm nay sẽ giống như hôm qua. Tên to xác kia nhất định không cho nàng ra ngoài. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để làm loạn một phen. Nhưng không ngờ hôm nay tên to xác đó lại dễ nói chuyện đến lạ. Trong thành còn sót lại dư đảng của Lam Cân. Để an toàn, ta cùng vài binh lính sẽ đồng hành cùng tiểu thư. Hùng Mậu nói, Mạnh Linh Nhi đảo mắt, được, đồng hành thì đồng hành, chỉ cần được ra ngoài, đi cùng cũng không sao. Sau khi đồng ý, Mạnh Linh Nhi nói tiếp, ta đến quận Quảng Bình đã lâu, vẫn chưa được nhìn ngắm nơi đây một cách tường tận, hôm nay không ngồi xe ngựa nữa, ta định đi bộ đến các khu chợ. Hùng Mậu nhớ lời dặn của Hoắc Đình Sơn, được. Mạnh Linh Nhi dẫn theo Thủy Tô, phía sau là Hùng Mậu cùng bốn binh lính từ cửa bên rời khỏi phủ quận thủ. Dù Mạnh Linh Nhi bảo không cần xe ngựa, nhưng Hùng Mậu vẫn gọi một chiếc đi theo phía sau để phòng bất trắc. Mạnh Linh Nhi thấy vậy, khẽ nhếch môi, nàng còn tính đến lúc đó sẽ mua đồ chất lên người họ để phân tán chú ý của họ, để nàng dễ bề thoát thân. Nhưng tên to xác hôm nay lại thông minh hơn bình thường. Phủ quận thủ nằm ở trung tâm quận Quảng Bình, xung quanh vốn là nơi ở của các quan lại và quý nhân. Chỉ là sau khi khởi nghĩa Lam Cân nổ ra, nhóm quyền quý thân cận với quận thủ tiền nhiệm đã bỏ nhà cửa mà đi, rời khỏi quận Quảng Bình một cách nhanh chóng. Giờ đây những phủ đệ này là nơi đóng quân của binh lính từ ba châu đến. Đi được một đoạn, Mạnh Linh Nhi tới khu chợ. Khu chợ náo nhiệt vô cùng. Tửu quán, tiệm vải, tiệm cầm đồ, tiêu cục, tiệm phấn son, nhìn đâu cũng thấy đủ cả. Mạnh Linh Nhi đi chậm rãi, còn đi giữa đường cái. Chỗ này nhìn ngó, chỗ kia lại dừng lại. Thấy có người bán tượng nặn bằng đất sét. Mắt Mạnh Linh Nhi lóe lên tia sáng. Đi đến nói, ông ơi, ta muốn nặn mấy tượng đất. Ông lão thấy có khách, cười rạng rỡ hỏi, tiểu thư muốn nặn ai? Trước tiên nặn ta, sau đó là nàng ấy. Mạnh Linh Nhi chỉ Thủy Tô, rồi chỉ về phía Hùng Mậu và những người khác. Cuối cùng là bọn họ. Một lúc là 6 bức tượng đất, là một mối lớn. Ông lão vui vẻ nhận lời. Hùng Mậu nhíu mày, định từ chối, nhưng nhớ đến lời Hoắc Đình Sơn dặn, hắn đành nuốt lại lời từ chối. Ông lão quen tay, dựa vào nét mặt của Mạnh Linh Nhi mà nặn. Chẳng mấy chốc đã ra một bức tượng giống nàng như đúc. Rồi tiếp đến là nặn theo khuôn mặt của Thủy Tô. Khi hai bức tượng hoàn thành, Mạnh Linh Nhi lấy bạc từ túi nhỏ ra định đưa. Nhưng lúc đó lại có một bàn tay lớn đưa nhanh hơn nàng. Ông lão và Mạnh Linh Nhi đều sững người. Hùng Mậu không biểu cảm nói, chủ tử đã nói, mọi chi phí khi phu nhân và tiểu thư ra ngoài sẽ do người lo liệu. Hùng Mậu đã theo Hoắc Đình Sơn nhiều năm, hiểu rõ hắn không phải người rộng rãi, Hoặc có thể nói, trừ khi kho lương trong quân nhiều đến mức chất không hết. Nếu không thì không có mấy người chiêu binh nuôi tướng mà hào phóng cả. Nuôi ngựa, mua lương, sửa chữa vũ khí hỏng hóc, xây dựng đường trong U Châu, đòi ngựa chạy mà không cho ăn cỏ. Làm gì có chuyện đó? Do vậy, ngoài những khoản chi tiêu ấy, khoản trợ cấp cho binh lính bị thương hay tử trận mà Hoắc Đình Sơn định ra còn cao hơn các châu khác. Đây cũng là lý do tại sao binh lính châu U khi ra trận rất liều mạng, thậm chí liều đến cùng, trở thành đội quân hùng mạnh danh tiếng khắp thiên hạ. Binh lính chiến đấu hết mình không lo ngại, dù có C, H, E, T đi, người nhà cũng được bảo đảm ổn định nhiều năm, chết thì người nhà có lợi. Không C, H, E, T lại lập công, bản thân được thưởng, binh lính không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng gánh nặng tài chính đều đè lên vai người đứng đầu. Hùng Mậu từng thấy y phục của Hoắc Đình Sơn bị rách, chỉ vá lại rồi mặc tiếp, cũng từng thấy khi hắn cùng họ tiêu diệt sơn tặc, tự tay dọn dẹp chiến trường, thậm chí nhặt từng đồng xu nằm nửa vùi trong đất lên, lau sạch rồi cất vào túi. Do đó, khi hắn nghe tin đại tướng quân vì Bùi phu nhân mà mở kho riêng tư của mình và cho phép không cần kiêng dè chi tiêu, hắn không khỏi hoài nghi liệu có phải đại tướng quân đã bị thứ gì đó ô uế nhập hồn rồi hay chăng. Thôi thì, dù sau đó biết rằng đại tướng quân vẫn là đại tướng quân, chuyện này cũng đủ khiến hắn kinh ngạc rồi. Ta không cần ngươi trả. Ta cũng không phải không có bạc. Mạnh Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, nhưng vết sẹo gồ ghề trên mặt Hùng Mậu khiến lão già bán tượng đất run lẩy bẩy. Cuối cùng vẫn nhận tiền từ Hùng Mậu, không lấy tiền của Mạnh Linh Nhi. Mạnh Linh Nhi bĩu môi. Mấy người các ngươi đợi tượng đất ở đây đi. Ta với Thủy Tô sẽ đi dạo trước. Hùng Mậu không đáp lời. Mạnh Linh Nhi cứ tưởng tên to xác này đã đồng ý, liền kéo Thủy Tô đi trước. Bước chân vui vẻ, nhưng chỉ mới đi được vài bước, nàng chợt nhận ra có gì không đúng. Quay đầu nhìn lại, tên to xác đó vẫn đang theo sau nàng. Không chỉ mỗi hắn, mà còn hai tên vệ binh khác nữa. Một trong bốn người còn lại đang đàm phán với ông lão bán tượng đất, bảo rằng không cần bốn tượng đất còn lại nữa. Mạnh Linh Nhi tức giận, không được đi theo ta. Hùng Mậu làm ngơ, lời nói như gió vào tai trái thoát ra tai phải. Thấy hắn không nghe, Mạnh Linh Nhi đe dọa, nếu ngươi còn theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi mua đồ ở tiệm lụa, mua đầy một xe ngựa áo quần đấy. Hùng Mậu vẫn giữ nét mặt vô cảm. Mạnh Linh Nhi dậm chân, thật sự kéo Thủy Tô vào tiệm lụa. Cái này cần, cái kia cũng lấy, y phục mua, cả vải cũng gói lại, cùng mẫu mà khác màu cũng lấy thêm. Khi trưởng quầy tính sổ, Hùng Mậu cứ tưởng mình nghe lầm. Y phục của tiểu thư sao lại đắt hơn của nam nhân nhiều đến vậy? Mạnh Linh Nhi nhìn ra hắn xót tiền, ngẩng cao cằm, nếu mấy người các ngươi không đi theo ta và Thủy Tô, khoản này ngươi sẽ không phải trả. Nghe thế, Hùng Mậu lập tức trả tiền. Mạnh Linh Nhi, nàng một lòng đấu khẩu với Hùng Mậu mà không chú ý thấy từ xa có một thiếu nữ ăn mặc giản dị đang nhìn mình. Người đó chính là Tân Cẩm. Hôm nay Tân Cẩm rời nhà từ sớm, đi dạo khắp thành, vừa để dò la tin tức, cũng muốn thử vận may xem có thể gặp tiểu thư hay không. Thời nay nữ nhân ai mà không mê trang phục lộng lẫy. Vì vậy Tân Cẩm dạo một vòng, rồi quyết định đứng không xa cổng tiệm lụa chờ đợi. Không ngờ lại thật sự gặp được. Mặc dù mắt Tân Cẩm không tốt, ngoài nhìn thấy Mạnh Linh Nhi và Thủy Tô, nàng còn thấy cả Hùng Mậu và ba tên binh lính khác của U Châu. Có người bảo vệ tiểu thư, nàng mà trực tiếp đến gần, chẳng phải là tự lao vào bẫy hay sao? Ngay khi Tân Cẩm đang nhíu mày suy nghĩ, khóe mắt nàng thoáng thấy vài đứa trẻ đang ngồi xổm dưới đất đấu dế. Mắt Tân Cẩm sáng lên. Trong tiệm lụa, Mạnh Linh Nhi đang tung hoành ngang dọc, vài binh lính U Châu chuyển hết y phục đã đóng gói lên xe ngựa. Nhìn thấy mọi người tay còn xách đầy đồ, giờ lại tay không, Mạnh Linh Nhi không khỏi thấy khó chịu. Sau đó nàng còn đi dạo qua hiệu sách và tiệm phấn son. Nhóm của Hùng Mậu không theo sát từng bước, họ sẽ vào kiểm tra trước, nếu thấy cửa hàng không có cửa sau thì đứng ở phía trước chờ. Nếu có cửa sau thì cắt cử một người trông chừng. Mạnh Linh Nhi tiếp tục mua sắm, mấy người U Châu phía sau cần mẫn mang đồ, mua không ít, nhưng Mạnh Linh Nhi vẫn thấy chưa hài lòng. Khi nàng đang bực tức bước ra từ tiệm phấn son, mấy đứa trẻ ôm bánh hồ chạy tới chỗ nàng. Trong đó có một đứa vừa quay đầu vừa chạy, không cẩn thận va phải nàng. Ai ra, chiếc bánh hồ rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Con cái nhà ai thế? Mạnh Linh Nhi bị đụng lùi một bước. Sau khi đứng vững thì cúi xuống đỡ đứa nhỏ ngồi bệt dưới đất dày. Ngươi có đau không? Bỗng nhiên nàng cảm thấy có vật gì nhỏ nhỏ, lạnh buốt trong tay, theo phản xạ nhìn xuống. Nàng phát hiện đó là một mảnh hoàng kỳ nhỏ. Mạnh Linh Nhi ngẩn ra, ban đầu không hiểu ý nghĩa là gì, cho đến khi đứa trẻ đụng vào nàng nói, tỷ tỷ, đều tại tỷ, làm rơi bánh hồ mà mẹ mua cho ta rồi. Đôi mắt Mạnh Linh Nhi bỗng chốc thu lại, qua một lúc, nàng mới kiềm chế sự vui mừng trong lòng mà nói, xin lỗi ngươi nhé, hay là để tỷ tỷ dẫn ngươi đi mua lại một chiếc bánh hồ khác nhé. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, mấy đứa trẻ khác đua nhau nói. Được được, mỗi người đều có phần. Mạnh Linh Nhi cười tươi như hoa. Hừ, không phải có người tình nguyện trả tiền sao? Vậy thì cứ để hắn trả cho đã. Sau khi dùng bánh hồ dỗ mấy đứa trẻ, Mạnh Linh Nhi giả vờ tiếp tục đi dạo. Nàng và Thủy Tô đi trước, không để ý thấy Hùng Mậu trao ánh mắt ra hiệu cho một binh lính U Châu. Đại tướng quân đã dặn, những kẻ cố ý va chạm, bất kể là người già hay trẻ nhỏ đều phải chú ý. Tên lính U Châu hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi đội ngũ, đuổi theo đám trẻ vừa rồi. Khi đi ngang một hiệu thuốc, Mạnh Linh Nhi nói, gần đây trời nóng như thiêu đốt, môi miệng khô khát, ta vào mua chút dược liệu, các ngươi chờ ở cửa là được. Hùng Mậu gật đầu, như thường lệ đứng chờ ở cửa chính. Vào tiệm rồi, Mạnh Linh Nhi kiềm chế trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, chậm chậm nhìn quanh, quả không làm nàng thất vọng. Trong góc tiệm có một bóng dáng quen thuộc, lòng nàng vừa phấn khởi vừa hụt hẫng. Không phải là mẫu thân, chỉ là Tân Cẩm thôi. Thủy Tô cũng thấy Tân Cẩm, suýt nữa bật thốt lên, nhưng lại cắn C, H, A, T tay mình. Tân Cẩm tại sao lại ở đây? Thủy Tô quay đầu nhìn lại, thấy Hùng Mậu và mấy tên lính đang chờ ở ngoài cửa. Trong lòng bớt lo hơn một chút. Tân Cẩm, mẫu thân ta ra sao rồi? Mạnh Linh Nhi vừa gặp Tân Cẩm liền dồn dập hỏi, bây giờ người ở đâu? Có khỏe không? Mẫu thân và ngươi đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ra khỏi phủ? Tân Cẩm đành cắt lời nàng, tiểu thư, phu nhân bị trẹo chân, tạm thời không đi lại được, nhưng đã mời được đại phu chữa trị và đang trú tại y quán. Không có gì đáng lo ngại. Trái tim của Mạnh Linh Nhi khi thì rơi xuống vực thẳm, lúc lại bay lên mây, khiến nàng cực kỳ thấp thỏm. Đến khi nghe câu cuối, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Không được, ta phải đi gặp mẫu thân. Hiện tại người ở đâu? Tân Cẩm khẽ nói, tiểu thư, có binh lính theo sau, không tiện để tiểu thư đi. Mạnh Linh Nhi nhíu mày, ta sẽ nghĩ cách, nhưng mẫu thân và ngươi cứ mãi trú ở y quán cũng không phải cách lâu dài. Chi bằng tìm một chỗ trong thành mà ẩn thân. Tân Cẩm lắc đầu, tiểu thư có điều không biết, để bắt bọn nghịch tặc Lam Cân ẩn nấp, quận Quảng Bình đã phong tỏa thành, không lâu nữa, e rằng họ sẽ lục soát từng nhà. Mạnh Linh Nhi sững sờ, việc này nàng quả thật không biết, chỉ biết trong quận Quảng Bình có dư đảng Lam Cân, chứ không hay thành đã bị phong tỏa. hai người không tiện nói nhiều, chỉ trò chuyện vài câu rồi chia tay. Mạnh Linh Nhi rời tiệm thuốc, đến giờ cơm lại ghé vào quán ăn. Cả nhóm 6 người chọn một gian phòng nhỏ, dùng bữa được nửa chừng. Mạnh Linh Nhi bỗng đặt đũa xuống. Ta muốn ra ngoài giải quyết việc riêng. Hùng Mậu theo phản xạ cũng ngừng đũa. Mạnh Linh Nhi thấy thế thì tối mặt. Gì đây, ngươi muốn đi cùng ta sao? Ta là phạm nhân ư, mà cần ngươi canh chừng mọi lúc. Hùng Mậu chợt nhớ ra chuyện gì đó. Mạnh tiểu thư đừng giận. Ngươi cứ đi đi, ta sẽ không đi theo. Mạnh Linh Nhi khẽ hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Khi bước ra khỏi phòng, nàng cố ý nhìn lại phía sau. Quả nhiên không ai theo. Nàng đến nhà vệ sinh, khi ra ngoài cũng không thấy đám người to lớn kia. Thật sự không có ai theo sau. Mạnh Linh Nhi vui mừng, liền bước ra khỏi quán. Đi được vài bước bỗng quay đầu lại nhìn. Quán ăn người qua kẻ lại, nhưng không thấy bóng dáng bọn binh lính U Châu vừa nãy. Tốt lắm, Mạnh Linh Nhi yên tâm bước tiếp. Nhưng nàng không để ý, khi đi qua một con hẻm nhỏ, bên cạnh có một nam nhân ăn mặc rách dưới, ngồi bệt trên đất, trước mặt là cái bát gốm đã mẻ một góc. Người đó thấy Mạnh Linh Nhi đi qua, chậm rãi đứng dậy, theo sau nàng. Mạnh Linh Nhi tìm đến y quán mà Tân Cẩm đã nói. Bùi Oanh không ngờ lại thấy Mạnh Linh Nhi ở y quán. Nhìn tiểu cô nương với gương mặt đầy xúc động, nàng chậm rãi chớp mắt, khó mà phân biệt thực hư. Linh Nhi, là con đây, mẫu thân, con đến tìm người rồi. Mạnh Linh Nhi nhào vào lòng Bùi Oanh. Bùi Oanh ôm con gái, khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Mạnh Linh Nhi. Linh Nhi gặp Tân Cẩm rồi. Mạnh Linh Nhi gật đầu, ngắn gọn thuật lại mọi chuyện, rồi nói, mẫu thân, quận Quảng Bình đã phong tỏa thành, nghe nói sắp tới sẽ lục soát từng nhà, người đã có dự tính đối phó chưa? Bùi Oanh thở dài khẽ khàng, ta đang nghĩ đến chuyện đi tìm một khách điếm, xem có thể thương lượng với trưởng quỹ để thuê theo giờ, tức là chỉ ở vài canh giờ, rồi thay phiên giữa y quán và khách điếm. Đó là cách duy nhất mà Bùi Oanh có thể nghĩ ra lúc này. Nàng không quen biết ai ở quận Quảng Bình, cũng chẳng thể nương nhờ gia đình nào. Mạnh Linh Nhi tháo chiếc túi nhỏ, đưa vào tay Bùi Oanh. Mẫu thân, người giữ lấy số bạc này, để phòng khi cần thiết. Con không thể ở lại lâu, phải quay về ngay. Nàng còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng lúc này thời gian gấp gáp, không kịp nữa. Dù sao nàng đã biết chỗ ở của mẫu thân, ngày khác quay lại cũng được. Mạnh Linh Nhi nhanh chóng rời đi. Bùi Oanh ngồi dựa vào bên giường, suy tư về cách đối phó với việc phong thành. Nào ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy lại nghe tin đã bắt được tặc nhân. Không phong thành nữa, cũng không cần lục soát. Tin này là thật ư? Bùi Oanh hỏi Tân Cẩm. Tân Cẩm gật đầu chắc nịch. Thật đó. Bên ngoài đang truyền tin khắp nơi, nô tỳ ban đầu còn không tin, phải ra tận cổng thành xem thử, quả nhiên đã thông hành trở lại. Bùi Oanh nghe mà ngẩn ngơ, không ngờ người thời cổ xử lý nhanh như vậy, quân khởi nghĩa nói bắt là bắt được ngay. Phu nhân, nay trong thành đã bắt hết nghịch tặc Lam Cân, sau này mỗi khi tiểu thư ra khỏi phủ quận thủ cũng không cần người theo sau nữa. Tân Cẩm vui vẻ. Bùi Oanh lẩm bẩm, đúng vậy, không biết vì sao, trong lòng Bùi Oanh lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Và sự bất an này càng nặng nề hơn khi nàng lại gặp Mạnh Linh Nhi vào buổi trưa hôm ấy. Mạnh Linh Nhi lại tới y quán, lần này không giống hôm trước, nàng còn mang theo một bọc đồ nhỏ trên vai, trông như đã sẵn sàng thu dọn hành lý để bất cứ lúc nào cũng có thể đào thoát. Mẫu thân, người nghe chưa, giờ đây bọn nghịch tặc trong thành đã bị bắt, cổng thành mở lại, giờ ở quận Quảng Bình đã có thể thông hành bình thường rồi. Mạnh Linh Nhi ném bọc đồ xuống bên cạnh, ngồi cạnh Bùi Oanh, ôm lấy tay nàng, khi nào chúng ta rời khỏi quận Quảng Bình đây? À, hôm qua con thấy có Tiêu Cục trong thành, nay loạn lạc, chúng ta đơn độc trên đường thì không an toàn. Hay là thuê một đội tiêu sư đi cùng? Phải rồi, đến lúc đó con sẽ cải trang nam nhi, rồi nói là đi kinh thành nương tựa thân thích, lại còn viết thư báo với gia tộc ở kinh thành. Nghĩ rằng như vậy cũng đủ làm tiêu sư e dè mà đưa chúng ta an toàn đến kinh thành. Mạnh Linh Nhi tựa đầu lên vai Bùi Oanh, tưởng tượng về một tương lai tươi sáng. Bùi Oanh khẽ mỉm cười. Tiểu tinh quái, Mạnh Linh Nhi đắc ý nói. Đương nhiên rồi, con của người là đứa thông minh nhất. Ha, bọn Man Di U Châu đều bị con lừa quay vòng vòng. Hôm nay con với Thủy Tô ra ngoài, họ chẳng cản trở gì, chỉ hỏi khi nào về rồi thả con đi. Bùi Oanh nhíu mày, trong lòng bất an càng lan tỏa. Chỉ mất một đêm mà đã bắt được dư đảng Lam Cân, quân U Châu nổi danh thiên hạ, đã trải qua bao nhiêu trận chiến thắng, sao có thể dễ dàng bị một tiểu cô nương qua mặt chứ? Hơn nữa, khi Linh Nhi ra khỏi phủ, còn mang theo một cái bọc nhỏ. Chẳng lẽ họ thật sự không nhìn ra? Hay thật ra là họ đã nhìn ra rồi, nhưng cố tình không can thiệp? Vì sao không can thiệp? Bùi Oanh bất chợt nhớ lại buổi chiều hôm đó, người ấy đã ôm nàng vào lòng, ngón tay quấn quanh lọn tóc nàng, gần như kề sát bên tai nàng thì thầm. Lần này thất tín cũng được, nếu còn lần sau, ta sẽ không để nàng đi dễ dàng như thế. Phu nhân nên biết, ta ngưỡng mộ nàng đã lâu, nếu nàng chịu cho ta thêm một cơ hội, ta cầu còn không được. Bùi Oanh sắc mặt đột ngột biến đổi. Linh Nhi, không ổn, trúng kế rồi. Cách chương.